Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2011. Chương 2011. Đoạn tâm đan. Năm người này không là người khác, chính là Hồ Thuyết cùng Hồ Mị người nhà. Năm này bà ngoại đầu sắc mặt cứng lại. Thiếu gia đây là nói chỗ nào nói? Chúng ta tự nhiên là người nhà họ Hồ, đời này cũng sẽ là, đồng thời cũng hy vọng đời sau vẫn là. Rất tốt, biết rõ Lễ gia gia, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nam Hải hài lòng gật gật đầu, vừa nhìn về phía người khác. Các ngươi đâu? Các ngươi cũng cảm thấy mình là người nhà họ Hồ? Thiếu gia, chúng ta sinh là người nhà họ Hồ, chết là Hồ gia quỷ. Mấy người này bận bịu lời thề son sắt nói ra. Bọn họ biết, hiện tại bọn hắn mấy người này thân phận mười phần mẫn cảm. Hồ Thuyết cùng Hồ Mị đều đã thoát ly Hồ gia, cùng bọn hắn đại địch Lâm Thành Phi. Bởi như vậy, bọn họ tự nhiên tại Hồ gia địa vị hết sức khó xử. Hiện tại không bày tỏ lòng trung thành, chỉ sợ về sau hội triệt để bị người cô lập. Rất tốt, Nam Hải càng rót đầy hơn ý. Tấm kia vốn là có chút âm lãnh trên khuôn mặt, lúc này cũng nhiều hơn mấy phần ý cười. Như vậy, để cho các ngươi vì Hồ gia đi chết, chắc hẳn các ngươi cũng thì nguyện ý a. Cái này vừa nói, Hồ Chi Lễ nhất thời khuôn mặt đại biến, còn lại người cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy vị thiếu gia này. Thiếu gia, ngài lời này là có ý gì? Hồ Chi Lễ là Hồ Thuyết thân sinh gia gia, nói đến mấy người bọn hắn cũng không tính là Hồ gia đặc biệt nhân vật trọng yếu, cùng Hồ Vọng Thư cũng chỉ là họ hàng thân thích, tại tăng thêm bọn họ thiên tư thường thường, tu vi không hề tốt đẹp gì, tại Hồ gia một mực không thế nào thụ chào đón. Nhưng là bây giờ vị thiếu gia này vậy mà để bọn hắn đi chết, cái này rất rất là kỳ lạ a. Hồ Mỹ Chi trong nháy mắt này cũng hiểu được, trong lòng không khỏi phát lạnh, nhìn về phía Nam Hải trong ánh mắt không khỏi cũng nhiều mấy phần kinh hãi. Nhiều năm như vậy, các ngươi cũng thụ Hồ gia không ít ân huệ, hiện tại cũng nên vì gia tộc ra mấy phần khí lực. Nam Hải nhẹ nhàng nói ra. Hồ Thuyết cùng Hồ Mị tại Lâm Thành Phi bên người, các ngươi lại là bọn họ người thân nhất. Nếu như các ngươi thành cho chúng ta người nhà họ Hồ chất, muốn đến Lâm Thành Phi cũng khẳng định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm loạn. A, Hồ Chi Lễ quá sợ hãi. Có thể là thiếu gia, nếu như Lâm Thành Phi không quan tâm chúng ta sinh tử làm sao bây giờ? Vậy ta thì chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi. Nam Hải nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn dù sao cũng là trạch tâm nhân hậu Lâm Thần Y a. Chúng ta ở trước mặt hắn tận khả năng tra tấn các ngươi, chẳng lẽ hắn còn có thể thờ ơ sao? Nói xong lời này, hắn khuôn mặt mãnh liệt lạnh xuống đến, trong miệng càng là phát ra hét lớn một tiếng. Hồ Ngôn, Hồ Vũ, lập tức có hai người đứng ra, trên dưới 30 tuổi, một nam một nữ. Hai người này khí thế dồi dào, xem xét cũng là tu vi cao thâm, không dễ sống chung hạng người. Đem mấy người kia bắt lại, Nam Hải cao cao tại thượng, tựa hồ mười phần hưởng thụ loại này sinh sát đoạt tài, phất tay trưởng khống hết thảy cảm giác. Sau đó, hồi tổ trạch, kiến thức một chút Lâm Thành Phi thủ đoạn. Hồ Chi Lễ không nói hai lời, hét lớn một tiếng, mau trốn. Sau đó thì một tay nắm lấy trước người hai người trẻ tuổi, trực tiếp hướng môn chạy ra ngoài. Bên cạnh hắn cái kia lão thái thái cũng không có chậm hơn nửa phần, mang theo bên người nàng nữ hài kia bay lượn hướng cửa. Tốc độ bọn họ rất nhanh, phản ứng cũng rất nhanh, ý thức được không đúng, lập tức chuẩn bị rời đi. Thế mà bọn họ chỉ là nhập đạo cảnh tu vi, ở bên ngoài thế tục giới, dạng này tu vi có lẽ có thể xưng bá nhất phương, được người tôn kính. Nhưng là tại cái này hồ ra bên trong, thì có vẻ hơi không đáng chú ý. Cái kia Hồ Ngôn cùng Hồ Vũ hai người, thân hình chỉ là thoáng động, sau một khắc, liền đã xuất hiện tại Hồ Chi Lễ các loại người trước mặt. Nhập đạo cảnh cùng văn đạo cảnh, vốn chính là ngày đêm khác biệt. Huống chi, bây giờ còn có hai cái văn đạo cảnh, muốn chạy trốn. Hồ Ngôn mặt không biểu tình nói ra, các ngươi trốn được sao? Hồ Chi Lễ lòng đầy căm phẫn, khí sắc mặt đỏ bừng. Thiếu gia, ta Hồ Chi Lễ tuy nhiên không tốt, có thể tự hỏi cũng chưa từng có làm qua bất luận cái gì có lỗi với gia tộc sự tình. Hiện tại ngươi vì sao muốn đối xử với chúng ta như thế? Bên cạnh hắn cái kia lão thái thái, cũng là khí không nhẹ. Gia tộc chẳng lẽ thì là đối xử với tộc nhân như thế sao? Nam Hải chậm rãi càng qua đám người, đi tới cửa, nhìn lấy khí toàn thân phát run hai người, thanh âm âm lãnh nói ra, đối đợi người khác, đương nhiên sẽ không dạng này. Bất quá, các người đừng quên, các người là Hồ Thuyết cùng Hồ Mị người thân nhất, mà hai người bọn họ, thế nhưng là phản đồ a. Bọn họ vì sao lại thoát ly Hồ gia? Chẳng lẽ thiếu gia không rõ ràng? Nếu như không phải gia chủ đem bọn hắn bước đến tuyệt lộ, bọn họ làm sao đến mức sẽ đi đến bây giờ loại tình trạng này? Hồ Chi Lễ bớt giận đan sen nói, lão thái thái kia là Hồ Mị thân sinh nãi nãi, trong mắt nàng ngậm lấy nước mắt. Hồ Mị cũng bởi vì xinh đẹp mắt một số, liền bị gia chủ đưa ra ngoài. Điểm này, ta nói qua cái gì? Hiện tại nàng thật cùng người khác, gia chủ ngược lại đối xử với chúng ta như thế, lấy thật làm người khác thất vọng đau khổ a. Không quản các ngươi nói cái gì, bọn họ chung quy là phản đồ. Nam Hải lạnh giọng quát nói, Hồ Ngôn Hồ Vũ, lập tức bắt giữ mấy người kia, cho ăn đoạn tâm đan. Nghe được đoạn tâm đan cái tên này, thì liền một mực mặt không biểu tình, chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh Hồ Ngôn Hồ Vũ, cũng không khỏi đến có chút kinh hãi. Đây là thật muốn đem những này người bước đến tuyệt lộ a. Đoạn tâm đan không có giải dược, chỉ có đối đãi địch nhân, Hồ gia mới có thể dùng ra loại thuốc này, mà một khi nuốt loại thuốc này người lại sẽ không lập tức chết ngay. Chỉ cần người nhà họ Hồ tâm niệm khống chế đoạn tâm đan tại nuốt thân thể bên trong bạo phát, nuốt người mới sẽ bị dược tính đoạn tuyệt tâm mạch, mà dược hiệu một khi phát tác, bọn họ thì tuyệt đối không có được cứu vớt khả năng. Thiếu gia, Hồ Chi Lễ quát nói, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này a? Thiếu gia lại là không nói một lời. Hồ Ngôn cùng Hồ Vũ hai người lập tức gần người mà lên, bọn họ chỉ là vô cùng đơn giản hai chiêu, liền để Hồ Chi Lễ bọn người ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, bọn họ hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Sau đó, Nam Hải hơi hơi cong ngón búng ra, năm viên thuốc lập tức bay ra ngoài, trực tiếp thì nhập Hồ Chi Lễ các loại miệng người bên trong. Hồ Chi Lễ đám người sắc mặt một mảnh xám trắng, trong lòng lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời, một đục ngầu lão lệ theo Hồ Chi Lễ hai trong mắt người chậm rãi chảy ra. Thì liền bên cạnh bọn họ ba người trẻ tuổi, lúc này cũng cuối cùng từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Thiếu gia, chúng ta cùng Hồ Thuyết Hồ Mị hai người không có bất cứ quan hệ nào. Van cầu ngài, thả chúng ta đi. Thiếu gia, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn theo ngài, vì ngài đi theo làm tùy tùng. Chúng ta thật không muốn chết. Thế nhưng là Nam Hải chỉ là lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, trong mắt không có chút nào ba động. Ba người này, có hai cái là Hồ Mị ca ca cùng muội muội, có một người thì là Hồ Thuyết thân sinh đệ đệ. Hiện tại vì mạng sống, bọn họ có thể cùng Hồ Thuyết Hồ Mị phủi sạch quan hệ. Về sau Hồ gia gặp nạn, còn có thể chỉ nhìn bọn họ đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Liền xem như bọn họ thật chịu, hắn lần này cũng tuyệt đối sẽ không thả bọn họ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.